Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Thái Ất Chân Nhân Logic Suy Luận. TKS đạo hữu Bùi Sở Nương đã ném phiếu, nhân huynh lời ấy sai rồi. Trong lòng vài lần dãy giụa, cuối cùng Khương Tử Nha chỉ có thể giả bộ ngu nói. Bởi vì cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, người ta mặc dù huynh đệ tình thâm, nhưng nhân huynh lại há có thể bởi vì cái này tình huynh đệ chậm trễ thành ra lập nghiệp. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Tống Dị Nhân thở dài một tiếng, cảm khái nói, Tử Nha hiền đệ, nhiều năm không gặp, ngươi nhưng là thay đổi, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, bất quá. Bất kể nói thế nào, vì huynh bây giờ đều đã thành ra, những chuyện kia, không đề cập tới cũng được. Dù sao, nội nhân nhiều năm trước tới nay công việc quản gia có đạo. Đồng thời không sai lầm, vì huynh cũng không thể vô cớ bỏ vợ. Muốn trách, thì trách hai người chúng ta kiếp này hữu duyên vô phận đi. Tống Dị Nhân đều đem lời nói đến đây. Cái tình trạng. Khương Tử Nha có thể nói cái gì? Hắn đương nhiên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc đi. Nhân huynh nói những này sát phong cảnh lời nói làm gì? Uống rượu, uống rượu. Nghe vậy, Tống Dị Nhân cũng là không nói gì nữa. Chỉ là cùng Khương Tử Nha tiếp tục đối ẩm. Nhưng mà, Khương Tử Nha mặc dù mặt ngoài nhẹ như mây gió, nhưng là trong lòng thực ra đã có câu MMP không biết có nên nói hay không. Mặc dù ở thời điểm này yêu thích Nam Phong cũng không tính là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Dị Nhân thế mà cũng là dạng này người. Huống hồ, hắn Khương Tử Nha cũng không phải loại kia phấn nộn sao sao a. Trong đầu niệm lên năm đó cùng Tống Dị Nhân chung đụng đủ loại. Một chút lúc trước hắn đồng thời không có để ở trong lòng sự tình bây giờ nghĩ lại nhưng là để. Khương Tử Nha cảm giác đằng sau trở nên lạnh lẽo. TNAD, ta lấy ngươi làm huynh đệ. Kết quả ngươi lại muốn thượng ta. May mà ta năm đó bị mang lên Côn Luân núi tu hành đi. Nếu không nói không chừng thật đúng là để ngươi đắc thủ. Vừa nghĩ đến đây, Khương Tử Nha vội vàng đem trong tay ly rượu bên trong uống rượu xuống dưới ép một chút. Về phần Tống Dị Nhân, nhìn xem trước mặt để hắn mong nhớ ngày đêm Khương Tử Nha. Kia thật là, rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn. Tấn liền xong việc. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, Bóng Đen, cũng chính là La Hầu hóa thân đã ủy khuất ba ba đi. Không đi có thể làm sao? Nàng đem hết thảy đều tính toán thật tốt. Hết thảy cũng đều là dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành. Kết quả cuối cùng nàng phát hiện diệt thế hắc liên thế mà đối Na Cha một điểm ảnh hưởng đều không có. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ có thể chờ một chút nhìn. Có lẽ diệt thế hắc liên còn cần thời gian tới ảnh hưởng Na Cha tâm trí, đây là La Hầu hiện tại duy nhất có thể an ủi mình lý do. Trọng yếu nhất chính là Na Cha cùng Ngao Hân vung thức ăn cho chó vung quá mức. Nàng một cái độc thân cẩu căn bản gánh không được. Lời nói nghĩ đến đây cái La Hầu liền không hiểu rõ. Ngay cả vọng thư loại kia khối băng đều có người muốn. Kết quả nàng như thế một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân thế mà không ai để ý tới. Tác giả lời trong lòng. Ai dám a La Hầu, hả? Tác giả, khẳng định là bởi vì những nam nhân xấu kia biết mình không xứng với ngươi. La Hầu, cái này còn tạm được, mà La Hầu cái này bóng đèn đều đi. Na Cha cùng Ngao Hân thế giới hai người tự nhiên là trôi qua càng thêm không biết xấu hổ không có. Nóng nảy á, bất quá, nói trở lại, thế giới này đối nam nhân thật đúng là rất không công bằng. Ngươi xem một chút nhân gia Tống Dị Nhân, rõ ràng đối Khương Tử Nha xấu có như vậy chất phác mà chân thành tình cảm. Kết quả đây, liền Khương Tử Nha đều giả vờ ngây ngốc không hiểu hắn. mà chuyện giống vậy phóng tới Ngao Hân cùng Na Cha nơi này. Hai người cũng đã, tiêu chuẩn thực sự quá lớn, không thích hợp thiếu nhi, nơi đây tỉnh lược 2000 chữ. Đương nhiên, thay cái góc độ tới nói, vậy đại khái chính là người xấu liền không có nhân quyền đi. Người suy nghĩ một chút, Na Cha cùng Ngao Hân hai cái xinh đẹp tiểu la lị ôm ở cùng một chỗ kia là cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Mà chuyện giống vậy, nếu đổi lại là Tống Dị Nhân cùng Khương Tử Nha ôm ở cùng một chỗ. Thật có lỗi, hình ảnh kia quả thực cay ánh mắt, tuyệt đối là để người không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên nói sao, loại chuyện này nhưng thật ra là không có cái gì có công bình hay không. Chỉ cần dung mạo ngươi đẹp mắt, như vậy mặc kệ ngươi nói cái gì đều là đúng, mà nếu như dung mạo ngươi xấu, kia thật có lỗi. Khục, chủ đề bề ngoài như có chút đi chệch. Bất quá, chủ đề mặc dù đi chệch, nhưng là hảo tại Thái Ất chân nhân không có đi chệch. Dù sao đường về nhà hắn vẫn là nhận ra. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, Thái Ất chân nhân đã mang theo Tịnh Thế Bạch Liên từ Triều Ca về tới Càn Nguyên Sơn. Nhưng mà, đứng tại Kim Quang Động bên ngoài, đối với mình hang ổ quen thuộc để Thái Ất chân nhân bản năng cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng là, nếu như ngươi để Thái Ất chân nhân nói một chút đến cùng không đúng chỗ nào, hắn lại nhất thời nói không ra. Qua hồi lâu, Thái Ất chân nhân vỗ đùi, rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào. ITM tại Kim Quang Động bên ngoài lại mới chụp vào một tầng trận pháp, hiện tại hắn ngay cả mình động phủ còn không thể nào vào được. Như vậy vấn đề tới, đến cùng là ai tại Kim Quang Động bên ngoài lại bố trí một tầng mới trận pháp đâu? La Hầu khẳng định là sẽ không như thế nhàn. Như vậy đáp án liền rõ ràng, là nàng, chính là nàng, bằng hữu của chúng ta tiểu Na Cha. Lời nói tại La Hầu rời đi về sau, Na Cha vì để cho chính mình cùng Ngao Hân tại Kim Quang Động lực cái kia cái gì? Ôn chuyện, ân, không sai, chính là ôn chuyện thời điểm không bị quấy rầy. Vì lẽ đó chuyên môn tại Kim Quang Động bên ngoài lại bố trí một tầng trận pháp. Về phần Ngao Hân, trải qua Na Cha sau khi chết trọng sinh đại hỷ đại bi sau, còn không phải Na Cha để nàng bày cái gì tư thế nàng liền. Khụ khụ, không đúng, còn không phải Na Cha nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Vì lẽ đó hai phiếu tán thành, không ai phản đối, liền có Kim Quang Động bên ngoài trận pháp này, có thể Thái Ất chân nhân không biết a. Vì lẽ đó, Thái Ất chân nhân tại phát hiện động phủ của mình bên ngoài bị người bố trí trận pháp sau, lập tức liền nổ. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn thời điểm ra đi, Na Cha là lưu tại trong động phủ, Na Cha chỉ còn lại hồn phách, hơn nữa còn muốn dựa vào Linh Châu duy trì hình thái, không có gì sức tự vệ. Vì lẽ đó hắn lúc rời đi mở ra Càn Nguyên Sơn bên trên sở hữu cấm chế. Bình thường tới nói, nếu như là không có ác ý người, nhìn thấy Càn Nguyên Sơn cấm chế toàn bộ triển khai, khẳng định là sẽ không xông vào. Hiện tại loại tình huống này, khẳng định là có người xông vào. Na Cha là kiếp trước chính là địa hoàng thần nông con gái, lại cùng nữ oa nương nương có nguồn gốc, bây giờ bái nhập xiển giáo môn hạ, vạn nhất Na Cha xảy ra chuyện, nữ oa nương nương cùng địa hoàng thần nông khẳng định sẽ đối xiển giáo có ý kiến. Cho nên nói, nhất định là có người thừa dịp hắn không tại xông tới muốn xuống tay với Na Cha, muốn nhờ vào đó bốc lên lão sư hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa nương nương, thậm chí địa hoàng thần nông ở giữa mâu thuẫn. Bất quá, hiện tại trận pháp vẫn còn, nói rõ người tới còn tại bên trong, rất có khả năng còn không có thuận lợi. Vì lẽ đó, hắn trở về cũng chưa muộn lắm. Giờ khắc này, hôm Kha Thái Ất Nam tư duy logic toàn bộ triển khai, một nháy mắt liền suy luận ra sở hữu khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Thái Ất chân nhân lập tức lòng nóng như lửa đốt, lập tức không dám có chút trì hoãn, hướng thẳng đến trong trận pháp xông đi qua. Đồ nhi chớ sợ, sư phụ ta tới cứu ngươi. Tặc tử dừng tay, chớ có tổn thương bần đạo đồ nhi. Kim quang động lý, nghe bên ngoài cửa hang truyền đến Thái Ất chân nhân la lên. Na Cha một mặt mộng bức ngẩng đầu lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,